Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 68, bổ sung. Một thân trường bào màu xanh, vải bố dày cổ liệt vượt qua thư viện tầng 2, từng bước hướng lấy 3 tầng đi đến. Thân hình cao lớn, rắn chắc cổ liệt một chút cũng nhìn không ra tuổi quá một giáp. Cho dù là mái tóc dài màu nâu, cũng một điểm không có đổi trắng dấu hiệu. Nhưng giờ phút này, cổ liệt thành thục lại bóng loáng khiến thiếu nữ trẻ tuổi đều muốn đố kỵ trên khuôn mặt lại hiện lấy một chút tức giận. Từ đâu tới lừa đảo, cũng dám lừa gạt cháu gái của hắn. Hắn không biết rõ đối phương là từ nơi nào được có quan hệ cổ gia gia huấn. Nhưng hắn biết rõ, hắn phải thật tốt thu thập một chút đối phương, tốt làm cho đối phương minh bạch. Cổ gia không phải cái gì có thể tùy ý lừa gạt nhị tam lưu tiểu gia tộc. Cho nên, hắn muốn lớn tiếng dọa người. Đạp, đạp đạp, đùng, đùng đông, rõ ràng tăng thêm tiếng bước chân. Từng bước một tiến lên. Lúc bắt đầu, còn có thể nghe ra là tiếng bước chân. Nhưng đã đến sau đó, lại trở nên như là gióng lên trống trận. Một tiếng theo một tiếng. Một thanh âm vang lên qua một tiếng. Mỗi một âm thanh đều đinh tai nhức óc, mỗi một âm thanh đều để người ở ngực phát lâu năm. Tựa như là bị đại chùy đập vào ở ngực. Tầng 2, một tầng vốn đang đọc sách giải rác mấy người. Sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt. Từng cái thân ảnh lảo đảo hướng lấy thư viện bên ngoài chạy tới. Thư viện bên ngoài thủ vệ, khẽ nhíu mày nhìn tầng 2 thông hướng 3 tầng phương hướng. Bước chân nhưng không có di động. Hắn phụ trách là bảo vệ thư viện. Chỉ cần không có người phá hư thư viện, hắn tự vô pháp xuất thủ. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, không người nào dám như thế làm. Cổ liệt sở tác sở vi, đúng vậy một cái cực hạn rồi. Dù sao, hắn cũng không phải bầy thiết trí. Ông, ngay tại thư viện thủ vệ dự định thu hồi ánh mắt thời điểm. Một cỗ nặng có vạn quân khí thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Như núi, đặt ở trên người hắn, thân thể lay động, bước chân lảo đảo, thư viện thủ vệ hoảng sợ nhìn về phía 3 tầng, nơi đó, đáy lòng suy nghĩ vừa mới dâng lên, trước mắt đúng vậy biến đổi, cô tịch, hắc ám bên trên bình nguyên, không có chút nào ánh sáng, cũng không có chút nào nhiệt độ, băng lạnh gió, mang theo giết chóc hết thảy khí tức phất qua bình nguyên, bất luận cái gì rơi vào người nơi này. Đều chỉ còn lại có tuyệt vọng. Bất luận là tiến lên, vẫn là ngừng chân dừng lại. Thư viện thủ vệ đứng ở tại chỗ, thần sắc khẩn trương nhìn nơi xa tiến lên cổ liệt. Hắn hé miệng, muốn la lên đối phương. Nhưng là vừa há miệng, băng lạnh gió liền ngược lại tràn vào miệng của hắn bên trong. Đầu lưỡi, trong phút chốc liền bị đông cứng rồi. Thư viện thủ vệ một mực đóng chặt miệng. Nhưng là hàm răng vẫn như cũ lộng lộng lộng trên dưới run lên. Kia loại rét lạnh giống như có lẽ đã xâm nhập linh hồn của hắn. Để hắn không tự chủ được cuộn mình lấy thân thể. Ngã xuống hắc ám bên trên bình nguyên. Lặng lặng chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Rồi mới, tử vong xuất hiện. Sừng sững bầu trời tam tối phía dưới. Lạnh lùng quan sát chúng sinh. Không có cao quý cùng đê tiện. Chúng sinh ở tử vong trước mặt, đều là bình đẳng, thư viện thủ vệ ở tiếp xúc đến tử vong ánh mắt lúc. Liền không tự chủ từ dưới đất bò lên, phủ phục ở nơi đó, kể ra lấy mình tâm bên trong nhất là hối hận. Chuyện áy náy, hắn hy vọng đạt được tử vong khoan dung, chỉ là, không có trả lời, có chỉ là thống khổ dày vò, càng phát khó mà chịu đựng. Hắn lớn tiếng gầm thét, một tiếng hai tiếng ba tiếng. Làm gầm thét biến thành kêu rên lúc, hắn khóc ròng ròng, ở nước mắt đều muốn chảy khô thời điểm, hắn lâm vào không tên bình tĩnh, mà ở phần này bình tĩnh bên trong, lặng yên ra đời vẻ vui sướng, đó là giải thoát vui sướng, ở phần này vui sướng bên trong, hắn dứt khoát mà nhưng làm ra quyết định, hắn muốn xa cách nơi này, rời xa cái này để hắn đã từng cảm thụ qua thống khổ địa phương. Hắn muốn trở về tử vong ôm ấp. Hắn muốn ở nơi đó thu hoạch được vĩnh sinh. Tay của hắn rút ra trường kiếm. Băng lãnh kiếm nhận lướt qua cái cổ. Phốc, máu tươi phun lên, thư viện thủ vệ ngã nhào trên đất, bịch, trán của hắn nặng đầu nặng đâm vào rồi trên bậc thang. Đau đớn, để hắn hồi thần lại. Cái này, là ảo giác. Thư viện thủ vệ sờ lên cổ của mình. Không có phun tán máu tươi. Chung quanh cũng không có kia cỗ tràn ngập trong lòng cảm giác tuyệt vọng. Nhưng là, tại lúc này thư viện thủ vệ tâm bên trong, lại là hoảng sợ không tên. Hắn nhìn về phía ba tầng ánh mắt thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn đứng lên, đứng ở nguyên bản vị trí bên trên. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, cũng không có thấy qua. Hắn không phải bày thiết trí, mà là hắn tin tưởng có thể dùng khí tức liền mang theo dạng này ảo cảnh người. Nhất định sẽ hiểu được nắm phân tắc, mà cổ liệt, hắn sẽ vì đối phương đưa lên cầu nguyện, đến nỗi càng nhiều. Rất xin lỗi, cầu nguyện đúng vậy cực hạn của hắn rồi. Không thể nghi ngờ, dạng này cầu nguyện đối với cổ liệt tới nói, căn bản là vô dụng. Nhìn gần trong gang tấc thư viện lầu ba đại môn, cổ liệt lại là bước đi liên tục khó khăn. Không, không phải bước đi liên tục khó khăn, mà là động đều không thể động đạn. Cảm thụ lấy trên thân áp lực lớn lao, cổ liệt từng ngụm thở dốc lấy. Mồ hôi sớm đã làm ướt hắn tóc mai góc đuôi lông mày. Ven theo gương mặt tí tách rớt xuống đất. Cổ liệt không biết rõ tại sao lại biến thành dạng này. Rõ ràng ở một khắc trước, vẫn là hắn phải dùng khí thế của tự thân để kia cái lừa gạt minh bạch. Cổ gia là không thể lừa gạt, nhưng là tại sao tại thời khắc này, lại trở thành hắn ngay cả mặt của đối phương đều không nhìn thấy. Đối với kết quả như vậy, cổ liệt là vô pháp tiếp nhận, không chỉ có là nội tâm kiêu ngạo, càng bởi vì người nhà họ cổ đặc hữu quật cường. Cắn răng, cổ liệt lần nữa di chuyển rồi bước chân. Hắn đã sớm đem lúc đầu mục đích để tại não sau. Còn lại phía dưới chỉ có trước mắt đại môn. Hắn nhất định phải đi vào. Két chi, bước chân di động, thân thể bên trong truyền đến trận trận xương cốt rên rỉ. Làm chỉ còn lại có cuối cùng nhất tăng thời điểm. Dạng này rên rỉ hội tụ thành một tiếng vang giòn. Lộng, nứt xương để cổ liệt thân thể chùn xuống. Nhưng ngay tại ngã sấp xuống trước, hắn vẫn như cũ khống chế lấy mình là hướng về phía trước ngã sấp xuống, mà không phải hướng sau ngã xuống. Cho dù là đầu rơi máu chảy, hắn cũng phải bước vào lầu ba. Bất quá, cổ liệt cũng không có đâm vào pha lê trên cửa. Kia tựa như núi đồng dạng trọng áp, liền như là xuất hiện lúc, đột nhiên biến mất, một đôi tay càng là đỡ cổ liệt. Guti. Cổ liệt nhìn nâng mình Guti trên mặt lóe lên kinh ngạc. Hắn tới nơi này nhưng không có cáo chi cháu gái của mình. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, hắn còn cố ý lừa dối rồi cháu gái của mình, để cho hắn có đầy đủ thời gian đến giáo huấn kia cái lừa gạt. Ta không phải đồ ngốc, thúc thúc ngài an bài thật sự là quá mức chói mắt. Còn có, chấm ngoặc kép. 2567 cũng không phải là như là ngài chỗ nghĩ như vậy. Guti cường điệu lấy, cổ liệt há to miệng, cái gì đều không có nói ra. Trên mặt hiển hiện lấy một mảnh xấu hổ, cuối cùng, biến thành cười khổ, sự thật bày ở trước mắt, còn có cái gì dễ nói. Hắn ngay cả người của đối phương đều không gặp lấy, liền bị khí thế chèn ép hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Thậm chí, nếu không phải là hắn cháu gái xuất hiện, hắn rất có thể sẽ tao ngộ càng thêm quẫn bách thậm chí là nguy cơ sự tình. Cổ liệt cũng không phải cái gì đơn thuần thiếu niên. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng, khí thế đột nhiên biến mất là đối phương đối hắn hạ thủ lưu tình. Cháu gái của hắn mới là điểm mấu chốt. Trước người đề nghị ta sẽ lần nữa suy tính. Còn lại phía dưới, chấm ngoặc kép, ta chỗ này không sẽ quản rồi. Nhưng những người khác ta mặc kệ. Cổ liệt nói lấy liền đứng thẳng người, hướng lấy cháu gái của mình khoát tay áo sau, liền hướng lấy dưới lầu đi đến. Đến nỗi đi gặp một lần Tần Nhiên, cổ liệt tạm thời không có thấy hứng thú. Nhưng trên người hắn truyền đến đau đớn, lại làm cho cổ liệt nhớ kỹ cô cháu gái này tuyển bên trong nam nhân. Guti đưa mắt nhìn lấy cổ liệt bóng lưng biến mất ở rồi thang lầu chỗ khúc quanh. Nàng xoay người đẩy ra thư viện lầu ba pha lê đại môn. Một chút, Cuti liền thấy bưng lấy chén trà. Trước mặt thả lấy điểm tâm đỡ. Ngồi ở bàn đọc sách sau Tần Nhiên. Thật có lỗi. 2567. Ta thúc thúc cũng không phải là cố ý. Là bởi vì ta câu thông không thích đáng. Mới có thể sản xuất sinh vừa mới hiểu lầm. Cuti một mặt áy náy nói lấy. Không sao. Đối với một mực trợ giúp tự mình giải quyết mình chức trách nội sự vật người quen. Tần Nhiên vẫn là tương đối khoan dung độ lượng. Trên thực tế, nếu như không là vừa vặn trên bàn sách những sách vở kia rất có thể sẽ bại lộ ra hắn một số kế hoạch. Hắn căn bản sẽ không dùng như thế, trực tiếp phương thức đến đối mặt Cổ Liệt. Cảm tạ 2567 ngươi thông cảm. Nhưng là 2567 ngươi thân là hội học sinh phân bộ trưởng. Hẳn là minh bạch thư viện là vì đọc mà tồn tại. Cũng không phải là một cái uống trà, ăn điểm tâm địa phương. Thậm chí, những thứ này nước trà, điểm tâm cũng là vì rồi cho đọc người cung cấp tốt hơn đọc điều kiện. Chấm ngoặc kép, Cuti lần nữa khom người. Nhưng khi vị này hội học sinh phân bộ trưởng lần nữa nâng người lên lúc, lại là khuôn mặt nghiêm lại. Dùng cơ hồ là khắc nghiệt ngôn ngữ bắt đầu uốn nắn Tần Nhiên hành vi. Tần Nhiên đem chén bên trong trà uống một hơi cạn sạch. Lại đem điểm tâm trên kệ điểm tâm quét sạch sành xanh sau. Đứng người lên liền hướng lấy thư viện đi ra ngoài. Hắn muốn có được tin tức. Đã được đến rồi. Lại lưu lại là không cần thiết rồi. Huống chi, Cuti liên tục không đoạn ngữ. Cũng làm cho hắn không có để lại ý nghĩ. Phất phất tay. Tần Nhiên một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở tại chỗ Cuti nhìn thấy Tần Nhiên biến mất sau. Sắc mặt lập tức đỏ lên bắt đầu. Ta đang nói cái gì a? Ta rõ ràng không phải muốn nói những thứ này. Ta hẳn là muốn mời 2567 uống xong buổi trưa trà. Nhưng tại sao lời nói đến rồi bên miệng, liền biến thành cái này loại trách cứ đâu? Ngượng ngùng thiếu nữ bưng lấy mặt, ngồi xổm ở nơi đó nói một mình lấy. Vừa mới đem nước trà, điểm tâm quét sạch sành xanh Tần Nhiên. Lại trở về học sinh nhà trọ sau. Lại để cho khảo tra người cua được rồi trà. Bưng lấy chén trà. Tần Nhiên nhẹ nhàng thổi lấy chén bên trong lá trà. Nghe lấy đập vào mặt hương trà. Tần Nhiên não hải bên trong hồi ức lấy vừa mới nhìn qua có quan hệ Azino lưu tư liệu. Cùng tầng 2 chết đi lưu phái bên trong hàm hồ ghi chép khác biệt. Thư viện 3 tầng có quan hệ Azino lưu ghi chép không nhiều. Nhưng cũng không ít, thông qua những sách vở này, Tần Nhiên tương đối rõ ràng đạt được có quan hệ Azino lưu đại bộ phận tin tức. Đầu tiên, Azino lưu đúng là phương đông đầu bếp đi vào phương Tây sau. Sáng lập lưu phái, cái kia phương đông đầu bếp cũng đúng là ngang hàng ngũ một thành viên. Nhưng là rời đi phương đông trước, cái kia phương đông đầu bếp liền bị ngang hàng ngũ xóa tên rồi. Tiếp theo. Azino lưu là một cái phi thường giỏi về lợi dụng huyễn thuật lưu phái. Trong đó thần niệm thuật càng là Azino lưu tối cao bí thuật. Cũng bị ngay lúc đó mọi người xưng là cấm thuật. Cuối cùng nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ở lần kia dẫn đến Azino lưu diệt vong bí cảnh thám hiểm bên trong. Không đơn thuần là Azino lưu thành viên tham gia. Rider gia tộc cũng tham gia. Nhưng cùng Azino lưu khác biệt chính là. Rider gia tộc cũng không có bởi vì lần kia bí cảnh thám hiểm có cái sao tổn thất. Tương phản, còn trở nên phát triển không ngừng bắt đầu. Một số sách vở bên trong, rất tự nhiên xuất hiện một số suy đoán. Tỉ như xuất hiện, cũng bị biên soạn người cùng lần kia bí cảnh thám hiểm phủ lên câu. Đương nhiên rồi, phần lớn người là không tin. Nhưng, chỉ cần có một bộ phận người tin tưởng như vậy đủ rồi. Tần Nhiên nhẹ nhàng nhấp miệng trà, đem chén trà buông xuống sau, lại lần nữa bắt đầu liên hệ lên thượng vị tà linh. Hưu bên trong lưu, thế nào có thể không có một cái nào càng để cho người tin phục xuất thân đâu. Ông chủ cửa hàng tạp hóa, hưu lưu phái ám tử, ở hưu lưu phái chấp trưởng giả rời đi sau, liền kiên nhẫn chờ đợi lấy, thân làm một cái ám tử. Ông chủ cửa hàng tạp hóa sớm thành thói quen chờ đợi. Nhưng là lần này khác biệt. hắn là không kịp chờ đợi hy vọng vị kia bên trong Lưu Các Hạ nhanh lên xuất hiện. Bởi vì, cái này đem là bọn hắn có khả năng nhất trở về hưu bên trong Lưu cơ hội. Cho nên, làm gió tiếng chuông vang lên, mang theo cái mũ, rũ út đi tới sau. Ông chủ cửa hàng tạp hóa cơ hồ là nhảy bắt đầu. Bên trong Lưu Các Hạ, ông chủ cửa hàng tạp hóa cung kính hành lễ sau, liền nghiêng người sang để rũ út đi vào tiệm tạp hóa phòng trong. Lại đem pha lê cửa sau, khai môn buôn bán, thẻ bài xoay chuyển biến làm rồi, tạm thời nghỉ ngơi, sau. Ông chủ cửa hàng tạp hóa bước nhanh hướng lấy phòng trong đi đến. Út đại nhân đã đối Rider gia tộc khai chiến. Út đại nhân để cho ta chuyển cáo các hạ. Hưu Lưu phái vẫn cứ trong vòng Lưu Vi Tôn. Đã bên trong Lưu đám các hạ. Quyết định hướng Rider gia tộc khai chiến. Như vậy, Hưu Lưu phái thế tất đi theo. Cho đến Rider gia tộc diệt vong. Hoặc Hưu chiến đến một người không còn. Dựa theo Út phân phó. Ông chủ cửa hàng tạp hóa khom người chuyển cáo lấy Ru Út. Hưu sẽ không lại lần diệt vong. Diệt vong. Dạng này kinh lịch từng có một lần như vậy đủ rồi. Hiện tại chúng ta ở hủy diệt bên trong trọng sinh. Nhưng không phải là vì lần nữa nghênh đón diệt vong. Mà là vì những cái kia đã từng ám toán chúng ta tên ngốc nhóm đòi nợ. Ru Út chém đinh chặt sắt nói rằng. Mà dạng này miệng ăn khớp. Thì để ông chủ cửa hàng tạp hóa tâm bên trong vui vẻ. Bởi vì. Hắn có thể cảm giác ra trước mắt bên trong Lưu Các Hạ lời nói bên trong biến hóa. Không còn là kia loại kính vị rõ ràng. Tràn đầy ngăn cách cảm giác nói chuyện với nhau. Mà là biến thành chúng ta. Quả nhiên, chấp trưởng giả cực đúng rồi. Chỉ có chân chính vứt bên trên tính mệnh. Mới có thể thu hoạch được bên trong Lưu những thứ này các hạ tán thành. Bất quá, báo thù. Tâm bên trong vui vẻ ông chủ cửa hàng tạp hóa trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ. Hưu bên trong Lưu lẽ nào cùng Rider gia tộc sớm đã có thù. Cũng đúng, chỉ có dạng này mới có thể nói thông được. Không phải vậy vẻn vẹn bởi vì vị kia tân sinh thủ tịch sự tình. Liền cùng một cái gia tộc khai chiến. Cho dù là Hưu bên trong Lưu cũng thật sự là có chút nói giỡn. Chỉ là không nghĩ tới bên trong Lưu từng bị Rider gia tộc ám toán. Còn kém chút diệt vong. Khó trách chúng ta sẽ cùng bên trong Lưu cắt đứt liên lạc. Từng cái suy đoán. Ở ông chủ cửa hàng tạp hóa tâm bên trong xuất hiện. Theo lấy những suy đoán này xuất hiện. Có quan hệ Hưu bên trong Lưu hình tượng bắt đầu dần dần đầy đặn bắt đầu. Đang não bổ Hưu bên trong Lưu ông chủ cửa hàng tạp hóa. Đột nhiên nhìn thấy vị kia bên trong Lưu Các Hạ đứng lên tới. Bên trong Lưu Các Hạ. Chấm ngoặc kép. Ông chủ cửa hàng tạp hóa vừa há mồm. Liền bị Ru Út ngăn lại. Nhìn Ru Út ngưng thần lắng nghe bộ dáng. Ông chủ cửa hàng tạp hóa cũng không phải người ngu. Nhanh chóng phản ứng lại. Có người để mắt tới rồi nơi này. Lập tức, ông chủ cửa hàng tạp hóa trong lòng căng thẳng. Nhưng không có bối rối. Hắn ở chỗ này như thế nhiều năm, không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Lúc này, ông chủ cửa hàng tạp hóa liền hướng lấy Ru Út ra hiệu. Nhưng là Ru Út lại là nhìn cũng không có nhìn ông chủ cửa hàng tạp hóa một chút. Liền như thế quang minh chính đại đi ra ngoài. Bên trong Lưu Các Hạ, ông chủ cửa hàng tạp hóa giật mình. Hưu bên trong Lưu cũng sẽ không đánh mà lui. Đặc biệt là đối mặt đã từng bại tướng dưới tay lúc. Mang theo như vậy lời nói. Ru Út đẩy cửa mà ra. Ở ngoài cửa lớn. Một đội người đem nơi này trùng điệp vây quanh. Dẫn đầu vị trí. Rõ ràng là toàn thân bao vây băng gạc. Garcia. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.